xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1205, công lược cấm dục ca ca, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tống Tư Niệm nói xong, Cố Thiển Vũ mới phi thường lạnh lùng mở miệng. Ta mặc kệ ngươi cùng Bắc Thời chuyện có phải thật vậy hay không. Ngươi hiện tại đã vào Lý gia cửa, mọi cử động đại biểu Lý gia. Ta hy vọng ngươi có thể chú ý lời nói của ngươi. Ca, ngươi không tin ta sao? Ngươi cảm thấy ta là cái loại người này? Tống Tư Niệm nhìn Cố Thiển Vũ, con mắt mang theo hơi nước, nhìn yếu ớt vừa thương tâm, trên người mang theo một loại ta thấy mà yêu khí chất. Dạng này Tống Tư Niệm có thể kích thích tất cả nam nhân dục vọng bảo vệ. Phi thường để cho người ta muốn an ủi nàng. Bị Tống Tư Niệm nhìn như vậy, Cố Thiển Vũ trái tim lại nhịn không được cuồng nhảy dựng lên. Nàng phóng thích tinh thần lực của mình, để cho mình tỉnh táo lại, không bị Tống Tư Niệm mê hoặc. Cố Thiển Vũ hung hăng bóp trong lòng bàn tay, sau đó co quắp nghiêm mặt nhìn lại lấy Tống Tư Niệm. Ta tin hay không tin trọng yếu sao? Trọng yếu chính là chúng ta Lý thị danh dự. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Tống Tư Niệm mím môi thật chặt, trong mắt hơi nước cũng càng ngày càng đậm, phảng phất chịu rất lớn tổn thương dường như. Tại ca trong lòng, chẳng lẽ ta không trọng yếu sao? Tống Tư Niệm run rẩy hỏi, Lý thị là tâm huyết của ba ba ta, ngươi đương nhiên không có nó trọng yếu. Cố Thiển Vũ thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Tốt, ngươi trở về đi, ta phải làm việc. Tống Tư Niệm ở trong lòng nghiến nghiến răng. Nàng hiện tại cũng hoài nghi cái này Lý Hàng Thành có phải là nam nhân hay không. Thế mà như thế ý chí sắt đá. Tống Tư Niệm không cam tâm. Bị nàng công lược lâu như vậy, liền xem như thiết thụ cũng đều đã nở hoa rồi. Cái này Lý Hàng Thành làm sao vẫn là bộ này chết bộ dáng. Chờ Lý Hàng Thành yêu nàng, nàng nhất định phải ra hỏa này để đẹp mắt. Nhịn xuống trong lòng nộ khí, Tống Tư Niệm lắp bắp hô một tiếng. Ca, Tống Tư Niệm nước mắt giọt lớn rơi xuống. Khóc lê hoa đái vũ, duy víu không được. Lại thêm nàng hàm tình mạch mạch nhìn Cố Thiển Vũ. Cảm giác kia tựa như nhức cả trứng thần tượng kịch dường như. Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói, mau mau lăn, ít mẹ nó đến buồn nôn lão nương. Không thèm để ý Tống Tư Niệm, Cố Thiển Vũ trực tiếp gọi trợ lý đi vào đuổi người đi. Thấy Tống Tư Niệm thật như thế không biết thương hương tiếc ngọc. Tống Tư Niệm cắn một chút răng, bất động thanh sắc trừng mắt liếc Cố Thiển Vũ. Mới phi thường không cam lòng đi, chờ Tống Tư Niệm đi sau đó, Cố Thiển Vũ buồn nôn kình còn không có hoãn tới. Trợ lý đánh tới nội bộ điện thoại nói có một vị gọi An Hảo nữ sĩ muốn gặp nàng. Cố Thiển Vũ, An Hảo, thế giới này nữ chính muốn gặp nàng. Cố Thiển Vũ nghĩ như thế nào cảm giác rất mộng ảo. Thế giới nữ chính tìm nàng muốn làm gì? Để cho nàng đi vào đi. Cố Thiển Vũ đối trợ lý nói. Nói xong nàng liền dập máy nội bộ điện thoại. Không có chờ một lát, Cố Thiển Vũ cửa phòng làm việc liền bị người mở ra. Sau đó đi tới một nữ nhân. Nữ nhân kia mặc một bộ màu đỏ chót áo khoác, trang dung tinh xảo, liệt hỏa môi hồng, nhìn phi thường nữ vương phạm. Cố Thiển Vũ một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn nữ nhân này. Nàng chính là An Hảo. Thế giới này nữ chủ nhân thiết là Bạch Liên Hoa, phi thường thiện lương cái chủng loại kia, nước dùng quả nước, nhìn mộc mạc ngây thơ, cùng trước mắt cái này một mặt công tướng nữ nhân chênh lệch quá xa. An Hảo hướng Cố Thiển Vũ chọn lấy một chút cái cằm, con mắt mang theo không để ý lười biếng. Ngươi tốt, ta gọi An Hảo, An tiểu thư, tìm ta làm gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Cố Thiển Vũ luôn cảm thấy thế giới này nữ chính là lạ. An Hảo đi tới, sau đó kéo ra cái ghế, ngồi xuống Cố Thiển Vũ đối diện. Ta tìm ngươi là vì Tống Tư Niệm. An Hảo đi thẳng vào vấn đề nói. Cách chương.